Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2291, chương 2291, nhốt. Long Ngạo, gia long tổ chỗ tọa hóa về sau, xuất lĩnh hơn 1.000 long tộc cường giả đem Diệp Lăng cản được. Đòi bát bộ phù đồ cái tên kia, đúng là hắn, thế nào lại là ngươi? Điểu gia sững sờ. Lập tức đề phòng xâm nghiêm, cái kia vẻ mặt lãnh đạm Long Ngạo phủi liếc mắt Diệp Lăng. Xâm nhiên nở nụ cười, vì sao không thể là ta? Các ngươi là cái thá gì? Cũng dám trước đây đối với ta kêu la om sòm, càng làm cho ta được đến tộc trưởng tức giận mắng, tưởng chừng như là vô cùng nhục nhã. Hỗn đàn, Long Ngạo tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, sau một khắc. Từng cổ kim quang, thình lình theo thân thể của hắn chu vi hóa thành điều điều giữ tận cuồng long rít gào mà ra. Cái này kim quang cuồng long, trực tiếp đem Diệp Lăng cùng điều ra, cho trong nháy mắt bao phủ, phẳng phất một cái to lớn lao lung tựa như, gắt gao khốn ở trong đó. Hỗn đàn, ngươi đặc biệt muốn làm gì? Chúng ta vừa mới giết Đông Vương Công, là công thần. Ngươi nếu như dám đụng đến chúng ta, có tin hay không chết không yên lành, ngươi đặc biệt có tin hay không? Giạt ra, điểu ra gào khóc điên cuồng la quát, nhưng là căn bản không tránh thoát cái này kim long lao lung. Phía trước nó cũng là đem hết toàn lực, hiện tại sớm đã không có sức đánh một trận. Hừ, bổn tọa sớm liền nghĩ đến, cho nên ta sẽ không ở nơi đây giết ngươi. Mà là sẽ đem các ngươi mang tới một cái có thể che đậy thiên cơ địa phương. Một đao nữa đao róc xương lóc thịt các ngươi. Các ngươi yên tâm, mọi người đều sẽ tưởng vực ngoại bộ tộc giết ngươi. Cho nên căn bản không người hội hoài nghi đến người của ta ở trên. Long Ngạo giữ tợn cười. Điều ra trong mắt tức thì bạo trừng. Nhưng là sau một khắc, Long Ngạo một tay phất lên. Đi nhanh trực tiếp vượt đến hư không bên trong biến mất. Diệp Lăng cùng điều ra. Liền quỷ dị như vậy tiêu thất. Phảng phất từ tới không có xuất hiện qua. Khoảng khắc chi về sau. Một cái hắc ám sơn động bên trong. Long Ngạo thân thể trực tiếp nhảy xuất hiện. Nhưng sau sẽ hầu như phế bỏ Diệp Lăng cùng điều ra ném tới trên đất. Nơi đây là ta Long Tổ cấm địa. Coi như là tam thanh đạo tổ, cũng không pháp dình tới đây tất cả, cũng không người hội đi vào nơi đây, cho nên nói, các người liền an tâm chuẩn bị nghênh tiếp tử vong đi. Long Ngạo lành lạnh quát, lập tức một trường vỗ ra, nhưng là đang ở này lúc, giữa thiên địa, đột nhiên bạo phát ra từng cổ một đáng sợ lực lượng. Chấn tứ phương hư không đều đang kịch liệt run rẩy lấy. Đáng chết, Long Ngạo lập tức cắn răng, xoay người phi thẳng đến bên ngoài vọt tới. Điều ra cùng Diệp Lăng lúc này mới xem như là tránh được nhất kiếp. Bị nhưng đến sơn động này bên trong, vương bát đản cũng dám đối với chúng ta xuất thủ. Nếu như điều ra ta chiến lực còn ở đó, nhất định phải giết hắn đi. Điều ra tựa như nổi điên điên cuống hét lên, nhưng là nó thi triển ra cái kia thiên la địa võng. Đối với nó tổn hao cũng là quá to lớn, trong thời gian ngắn căn bản không pháp khôi phục, chớ ồn ào, than trên đất Diệp Lăng, khuôn mặt sắc thương bạch, mà sau nhếch miệng nở nụ cười, còn đặc biệt cười, không có tim không có phổi, thiếu chút nữa treo có biết hay không. Điều ra ta liền chớ nên cùng ngươi đi giết Đông Vương Công. Ta cũng là thật khờ, thật vất vả giết hắn đi. Nhưng sau trốn thoát, rồi lại bị một cái nhớ thủ vương bát đản hại. Kháo, điều ra giận dữ gầm nhẹ không ngừng. Nằm dưới đất Diệp Lăng, cũng là sâu hấp một hơi. Trong cơ thể đáng sợ lực lượng, lặng lẽ khôi phục, cửu chuyển hoàn hồn đan. Còn có chính là 3 viên, nhưng là bây giờ đối với Diệp Lăng mà nói, coi như là ăn cửu chuyển hoàn hồn đan, cũng không phải Long Ngạo đối thủ. Thôn Thiên Quyết tác dụng phụ quá lớn. Cơ bản trên, lên, dùng xong chi về sau. Một người thời gian ngắn ngủi chính là phế đi. Nếu không, cái này thần thông cũng quá nghịch thiên. Không để ý tới, có thể khôi phục một điểm. Liền khôi phục một điểm đi. Vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp ném tới trong mồm một viên cửu chuyển hoàn hồn đan. Sau một khắc, trong cơ thể dồi dào khí tức, trực tiếp tịch quyển mà sinh. Ong ong ong, như cam lộ một dạng lực lượng. Trong nháy mắt chiếu xuống Diệp Lăng trong cơ thể, nguyên bản bị tháo nước, tràn ngập rách nát hơi thở trong cơ thể. Trong nháy mắt sinh cơ bừng bừng. Điều ra, đây là cửu chuyển hoàn hồn đan. Nhanh nuốt, vừa nói chuyện, Diệp Lăng trực tiếp đem đan dược ném cho Điểu Gia. Điểu Gia sững sờ, nhìn một chút khuôn mặt sắc dần dần đỏ thắm Diệp Lăng. Nhất thời ngẩn ra nhãn, mẹ kiếp, cái này đan dược gì, có thể khởi tử hồi sinh. Điểu Gia kinh ngạc quát, lập tức trực tiếp đem đan dược ném tới trong miệng. Sau một khắc, con người của nó trong trực tiếp tràn đầy nồng nặc chấn động lay động màu sắc. Đan dược này ở trong cơ thể của nó trong nháy mắt tịch quyển nồng nặc sinh cơ lực. Cái kia nguyên bản hơi khô hạc trong cơ thể trực tiếp bị tưới tràn đầy lực lượng. Ta dựa vào, quá thần kỳ đi. Điểu Gia bẹp miệng đến ba, vô cùng kích động, thân thể phóng lên cao, mà sau hướng cửa sơn động bên trong điên cuồng đánh tới. Thần sắc dữ tợn, hừ, không nghĩ tới đi, cái kia đáng chết phá long, xem lão tử làm sao chạy đi. Vừa nói chuyện, Điểu Gia trong mắt óng ánh, nhưng là, đang ở Điểu Gia mới vừa giết đến cửa động một khắc kia. Đột nhiên, một đạo đáng sợ hình rồng hư ảnh, tựa như nổi điên trực tiếp oanh đến rồi Điểu Gia thân lên. Phù phù, đông đông đông. Điểu Gia thân thể hung hăng đập tại trên đất, bắn mấy xuống, mà sau té ngã ở Diệp Lăng bên người. Trong mắt đều ở đây chuyển, khóe miệng còn treo móc tiên huyết. Hỗn đàn, vương bát đàn, điều này sao có thể? Sơn động này ngoài có một đạo đáng sợ cấm chế, chúng ta tuyệt đối ra không được. Tựa như nổi điên Điểu Gia gào khóc loạn kêu lên, mà đổi thành một bên. Ngồi dậy Diệp Lăng thấy như vậy một màn, cũng là khuôn mặt sắc âm trầm. Hắn không nghĩ tới, sơn động này bên ngoài, lại có đáng sợ như vậy cấm chế. Chúng ta không thể ở chỗ này làm chờ. Nếu không, một ngày Long Ngạo giết tới, dựa vào hai người chúng ta nội tình, tuyệt đối sống không được. Lập tức, Diệp Lăng đứng dậy, hướng trên đất sắc mặt khó coi Điểu Gia nói đạo. Nếu như là ở thời kỳ toàn thịnh, Diệp Lăng tự nhiên là không sợ Long Ngạo, thậm chí giết hắn đi, cũng không phải không thể, nhưng là then chốt hiện tại hắn hầu như tàn phế a. Mặc dù nói nuốt cửu truyền trở về hồn đan, nhưng là Diệp Lăng vẫn là hầu như tàn phế, trong cơ thể lực lượng, căn bản là không phát huy ra sở hữu chiến lực, còn Điểu Gia, đánh bất ngờ vẫn là có thể. Còn chính diện chém giết, hay là thôi đi, Long Ngạo không ra 10 cái hiệp, nhất định sẽ đem xé thành mảnh nhỏ. Cho nên nói, không thể ngồi chờ chết, bởi vì Diệp Lăng không biết, Long Ngạo đến cùng lúc nào sẽ giết tới. Ta cũng biết không có thể làm chờ, nhưng là chúng ta nên làm gì, hướng đến nơi đâu, ra cũng ra không được, tưởng chừng như là lên trời không đường. Xuống đất không cửa a. Điểu Gia thân thể bò dậy, móng chim tử xoa xoa đầu, thấp giọng gào khóc đứng lên. Lập tức, Diệp Lăng xoay người, nhìn về phía sơn động kia sâu chỗ, tản ra một làm người ta đáng sợ hắc ám. Cắn răng, trực tiếp chỉ hướng nơi ấy. Ở đâu? Ta dựa vào, ngươi điên rồi a, nơi ấy để cho ta ngửi được nồng nặc nguy cơ. Chúng ta tiến lên, ta thế nào cảm giác giống như là tự tìm tử lộ đâu. Điểu Gia tức thì kích động gào lên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.